Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 1.984 Thanh Nghiêu Tổ Sư 2. Diệp Thiểu Dương chào hỏi đoàn người hướng trong sơn cốc thối lui. Chí ít ra mặt núi vây quanh, không đến mức bị người vây công. Hai mặt thụ địch, cái này mấy chục người về sau. Khoảng không giới liên minh tại nhân số trong nháy mắt hiện lên áp đảo ưu thế. Vì phảng phất đảo phong phá vây, đem cốc khẩu mấy cái lối ra hoàn toàn phủ kín ở. Lâm Trường Sinh, ngươi cũng tại cái này. Kiến Văn Đế trong đám người phát hiện một cái gương mặt quen. Là mình lúc còn sống làm hoàng đế thời điểm, nhất là thưởng thức một cái đạo sĩ, Tĩnh Nan Chi Dịch về sau. Chính mình một đường đào vong, theo Lâm Trường Sinh lại cũng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng tới, trong lòng không khỏi hơi xúc động, thở dài, năm đó ta đã cảm thấy ngươi có chút pháp lực, không nghĩ tới ngươi thật tu thành chính quả. Lâm Trường Sinh chắp chắp, cười nói, bệ hạ, hồi lâu không thấy, ta cũng là không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Một đường không dễ, không nghĩ tới ngươi thế mà từ tặc, cùng chuyển thế quỷ đồng pha trộn thành một đám. Kiến Văn Đế hơi biến sắc mặt, muốn phát tác, cuối cùng vẫn là khống chế lại. Thương Hải Tang Điền, hắn hiện tại đã không phải là hoàng đế. Lâm Trường Sinh cũng không phải hắn thần tử. Lâm Trường Sinh tiếp tục cười nói, người ta cuối cùng là quân thần một trận. Không muốn đao binh gặp nhau, ngươi rời đi thôi. Kiến Văn Đế cười lạnh không nói. Lê Sơn lão mẫu nhìn chung quanh đối diện mọi người. Nói ra, ở đây tất cả mọi người, trừ tặc thủ lĩnh đạo phong bên ngoài, những người còn lại cũng có thể tự động rời đi. Khái không truy cứu, đạo phong quay đầu nhìn về Diệp Thiểu Dương nhìn qua. Nói, mang lên ngươi người, đi. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, dùng khinh thường làm đáp lại, đạo phong cũng không có kiên trì, ở đây tất cả mọi người, không ai rời đi, thậm chí ngay cả ý nghĩ này cũng không có động đậy. Một tên hòa thượng tuyên tiếng niệm Phật, nói ra, ta đợi đều là vì chu sát quỷ đồng mà đến, thánh mẫu ngươi cùng tiên tử luôn miệng nói đạo phong là quỷ đồng, là thời điểm nghiệm chứng đi. Lê Sơn lão mẫu quay đầu nhìn về Tô Mạt nhìn lại. Nói, thời cơ đến, còn chờ cái gì? Tô Mạt một mặt nhe răng cười nhìn qua đạo phong. Từ trong quần áo xuất ra một cái đồng linh. Liền muốn lay động, đạo phong nhìn thấy đồng linh. Đồng tử co rụt lại, bóng người cuồng lướt đi qua. Cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng đối phương trận doanh cũng đều không phải là lương thiện. Lê Sơn lão mẫu cách gần nhất, vung tay lên, một chuỗi cánh hoa từ trong tay áo bay ra, hướng đạo phong đánh tới. Phổ Pháp Thiên Tôn cũng tác pháp đánh ra vài chương ngọc phù. Còn có phụ cận mấy người tới kịp xuất thủ, cũng đều nhao nhao xuất thủ cứu giúp. Đạo phong sau lưng, đột nhiên bay ra năm đạo nhân ảnh, là thập nhị môn đồ bên trong mấy cái. Cùng Dương Cung Tử cùng một chỗ nhào về phía Tô Mạt. Diệp Thiểu Dương trước đó đi qua Nghiễm Tông Thiên Sư hỗ trợ điều tức. Pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Gặp tình cảnh này, cũng nhào tới. Lê Sơn lão mẫu tế ra cánh hoa mưa. Bị phong chi cốc mấy cái đại môn đồ ngăn trở. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết lên. Năm người có ba cái đang nhìn giống như mỹ lệ yếu đuối cánh hoa trong mưa. Bị rào sát thành một đống tinh phách, mặt khác hai cái cũng trọng thương trở ra. Bất quá năm người tập trung lại lực lượng, cũng tiêu hao cánh hoa mưa pháp lực. Đạo phong từ giữa đó xuyên qua, Lê Sơn lão mẫu chiêu thức đã già, còn muốn ra chiêu đã tới không kịp. Một bên khác, Dương Cung Tử cũng dùng hỗn độn chân khí bao lấy Phổ Pháp Thiên Tôn phóng thích linh phù. Tướng giết. Trong chớp nhoáng này về sau, nhiều người hơn kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên, mục tiêu rất rõ ràng, cũng không run rẩy, chỉ là vì trợ giúp Đạo Phong chống chọi công kích. Đưa ra không gian, Diệp Thiểu Dương bởi vì tốc độ chậm nửa nhịp, không có bắt kịp nhanh kích, dứt khoát vung vẩy câu hồn tác, chủ động tập kích cái kia Lý Hạo Nhiên. Đến một lần đã sớm nhìn hắn bộ này trang bức bộ dáng rất khó chịu. Thứ hai biết hắn lợi hại, cũng là nghĩ trước sớm khóa lại hắn, miễn cho hắn ra tay với Đạo Phong. Câu hồn tác từ đỉnh đầu quét xuống đến, Lý Hạo Nhiên nguy nhưng bất động. Câu hồn tác chính giữa trán trong nháy mắt, Lý Hạo Nhiên thân thể đột nhiên bình di ra xa mấy mét. Khó khăn lắm tránh thoát công kích, mang theo mỉm cười, xông Diệp Thiểu Dương bình ra nhất trường, ngón giữa uốn lượn, bóp thành một cái pháp quyết, nhìn qua không có chút rung động nào, nhưng Diệp Thiểu Dương lại cảm thấy được nguy hiểm, tay trái cũng bóp một cái pháp quyết, vận dụng tám thành cương khí, nghênh kích quá khứ, hai bàn tay đánh nhau, nhưng không có sinh ra lực phản chấn, mà chính là gấp dính chặt vào nhau. Diệp Thiểu Dương lập tức cảm thấy một cỗ hấp lực từ đối phương thủ trưởng truyền tới. Tựa hồ muốn đem chính mình thần thức hút đi, vội vàng tác pháp đứng vững, nhưng hấp lực quá mạnh, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Lúc trước diệt ta tông môn, ngươi cũng có phần, ta cũng nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta làm việc tốt xưa nay không lưu danh, gọi ta Lôi Phong. Diệp Thiểu Dương cắn chặt răng nói ra. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, trên tay hấp lực càng ngày càng mạnh, buông hắn ra. Tiểu Cửu phi thân chạy đến, lăng không đánh ra nhất trường, trước người huyễn hóa ra một cái cự đại cáo trảo, hướng Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu đánh tới. Lý Hạo Nhiên nâng tay phải lên, đem kim cương trác ném ra qua, trong miệng niệm chú, kim cương trác lập tức huyễn hóa ra mấy lần lớn nhỏ, lên đỉnh đầu xoay tròn, hắc quang bốn phía, đem cáo chảo đẩy ra. Tiểu Cửu người đã bay tới, đang muốn thi triển vòng thứ hai công kích, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Mạt thân thể bay rớt ra ngoài, tại rơi xuống trong nháy mắt, cầm trong tay đồng linh hướng sư đệ Trương Vân ném đi qua. Nàng là bị Đạo Phong nhất kích gây thương tích. Đạo Phong lập tức bỏ qua một bên hắn, hướng Trương Vân bay qua. Đồng linh cần dùng rót vào pháp lực, tài năng kích hoạt linh khí, bị lay động phát ra tiếng, bởi vậy trên không trung thời điểm là sẽ không vang. Trương Vân tiếp được đồng linh, vừa muốn lay động, đột nhiên một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm, lăng không vẽ mấy lần, bố trí thành một đạo pháp lực kết giới, muốn bảo vệ thân thể. Đạo Phong căn bản không có khách khí, huy động đả thần tiên, trực tiếp đập xuống, kết giới chỉ tới vài giây đồng hồ không đến, liền vỡ vụn, đả thần tiên nặng nề mà đập nện tại hắn trên ót. Trực tiếp đánh nát sọ não, óc vỡ toang, Trương Vân hồn phách cũng trực tiếp bị đánh nát, tinh phách từ trên mặt trong thất khiếu bay ra, hồn phi phách tán, tại bị đánh trúng trong nháy mắt, Trương Vân gần như bản năng đem đồng linh ném ra, Đạo Phong lập tức đứng dậy đuổi theo, lại bị một đạo nơi xa bay tới bất định phù cản một chút, linh lực tràn đầy. Xem xét cũng là xuất từ chí ít địa tiên cảnh giới người về sau. Đạo Phong đánh nát bất định phù, lại đi bắt đồng linh. Dù sao đã trễ một bước, Lý Hạo Nhiên buông ra Diệp Thiểu Dương, đột nhiên lui lại, đã tóm chặt lấy đồng linh, bước ra nhanh chóng thối lui. Lê Sơn lão mẫu mấy người cũng chậm qua tay đến, cũng không chủ động tiến công, lập tức ngăn tại Lý Hạo Nhiên trước người, hợp tác bố trí một đạo mạnh đại kết giới. Hiện thân đi, Lý Hạo Nhiên xông Đạo Phong cười một chút, tác pháp lay động đồng linh, lại không có cách nào ngăn cản. Đoàn người cảm thấy đã nghe thấy tiếng chuông, sau đó ngay tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, đột nhiên nhớ tới một tiếng thạch phá thiên kinh nói, hư vô có biện pháp, thanh âm như là tiếng sấm, đinh tai nhức óc, cũng che lại tiếng chuông. Mọi người quay đầu nhìn lại, đạo hào lại là Nghiễm Tông Thiên Sư phát ra. Nghiễm Tông Thiên Sư cái này một cuống họng tuy nhiên phá tiếng chuông, nhưng mình tựa hồ cũng không bình thường mệt mỏi, dùng lực thổi ria mép, đối Lý Hạo Nhiên đường, tổ sư cần gì chứ? Đã về nhà, mấy ngày nay trong nhà sự tình rất nhiều, ta muốn điều chỉnh một chút, mau chóng khôi phục ba canh, thứ lỗi, mặt khác chúc Tử Nguyệt muội tử sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm. Chuyện được convert bởi Đàn Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.